phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, băng chủ hiện thân, lâu mộ yên biển ý thức chung vang lên Lam Tư truyền âm ni nàng nghiêng đầu trắng Lam Tư liếc. Mắt một cái, nàng hoàn toàn nghe không ra này con hồ ly trong thanh âm mang theo e ngại minh tụ ý thứ hàm xúc. Ngược lại trêu tức mười phần, nữ nhân, về sau không cho khác nam nhân tới gần ngươi ba bước khoảng cách ngay sau đó minh tu mang theo từ. Tính thanh thấu dễ nghe thanh âm cũng truyền đến lâu mộ yên biển ý thức bên trong. Nàng vừa nhấc đầu liền chống lại cặp kia giống như hắc diệu thạch thâm thúy con ngươi. Kiêm mâu trung ẩn ẩn mang theo tức giận, lâu mộ yên bên môi hơi hơi dơ lên một cái độ cong. Thằng nhãi này thật sự là keo kiệt, hắn là sư phụ của ta, người trước giải quyết những người khác đi, minh tu tùy ý bay lên màu đỏ tay áo nhẹ nhàng lắc lư. Tâm tình không là tốt lắm thu hồi đặt ở Lam Tư trên người lực chú ý. Hắn quét tảo kia không dám ở hành động thiếu suy nghĩ bảy tên kiếm tông cùng hai gã biến hóa yêu tu. Xuất gia của các ngươi át chủ bài đem hết toàn lực cùng bản tôn một trận chiến. Đánh thắng thiên hàn kim tinh liền là các ngươi, kia ngữ khí phải có nhiều cuồng vọng còn có. Nhiều cuồng vọng, phải có nhiều kiêu ngạo còn có nhiều kiêu ngạo. Ha ha, có chút ý tứ, đột nhiên theo sơn động ngoại chuyện đến một trận cười to. Mà kia thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng đinh tai nhức óc, vài tên kiếm vương cấp bậc thực lực các đệ tử ào ào thống khổ che lỗ tai. Lâu mộ yên biển ý thức trung tinh thần lực lập tức hình thành một cái khí xoáy tụ vòng vo truyền. Đều đem kia giống như ma chú bàn mang theo nồng đậm uy áp thanh âm áp chế. Nàng ánh mắt ngưng trọng đầu hướng đột nhiên xuất hiện tại trong động lăng không đứng thẳng tam đào. Thân ảnh, đầu lĩnh là một vị diện mạo nho nhã trẻ tuổi nam tử. Của hắn phía sau đi theo một gã hoàng y nữ tử cùng một gã áo xanh che mặt nam tử. Bát giai yêu tu, lâu mộ yên con ngươi trầm trầm ni ba gã yêu tu đã đến nhường trong sơn động. Nhân cùng yêu đều dừng lại chiến đấu. Vài tên kiếm tông tảo đến nam tử tu vi khi trong mắt đều lộ ra khiếp sợ. Bái kiến băng chủ, phía trước kia hai gã vây công minh tu yêu tu nhìn thấy tam yêu khi đến trong. Mắt ngẩn ra, hiển nhiên cũng rất bất ngờ, cũng không dám chần chờ lập tức tiến lên đã bài bái. Đầu lĩnh nho nhã nam tử cầm một phen quạt lông, mang theo một cỗ văn nhã dáng vẻ thư sinh chất, cùng biến hóa yêu tu cảm giác quải không lên biên, hắn ánh mắt đạm bạc. Chính là tùy ý quét tảo khiến cho nhân nhịn không được phát lạnh. Thiên hàn kim tinh ở trong tay ai lấy ra đi. Bổn hoàng muốn, hắn ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất chính là đang nói nhất kiện vô quan chuyện trọng yếu. Lúc này giữa không trung thập đại gia tộc kiếm tông ào ào rơi xuống đất thối lui đến một bên. Người này khuôn mặt nho nhã yêu tu cao hơn bọn họ vẻn vẹn một cái đại giai. Bọn họ căn bản không dám tứ động. Thật lớn khẩu khí, bản tôn nếu nói không đâu. Minh tu trong thanh âm mang theo ti lãnh liệt, nhưng này cổ kiêu căng lại chưa thu liễm gì. Nghe được Minh Hoàng như vậy nói, Dạ Trạm cùng Lam Tư đối xem liếc mắt một cái cũng lặng không tiếng động. Tên kia nho nhã băng chủ sừng sốt một chút, tự mà vài tiếng cười nhạo vang lên. Một cái kiếm tông thực lực nhân loại tu sĩ ở bổn hoàng trước mặt cũng dám xưng bản tôn. Thật là có thú vị. Bản tôn lại cảm thấy thật không thú vị, Minh Tu trong mắt chút không có ý sợ hãi. Phảng phất giữa bọn họ kém tu vi cũng không tính cái gì. Hảo, có cá tính, ta thích băng chủ nhiều có hưng chí nhìn chung quanh một vòng Minh Tu. Chẳng những không có sinh khí ngược lại còn mang theo vài phần thưởng thức. Đem của ngươi mặt nạ tháo xuống nhường bổn hoàng nhìn xem. Nếu là bộ dạng tuấn mỹ như bổn hoàng ý, ngày đó hàn kim tinh liền thưởng ngươi cũng không ngại, lâu mộ yên cảm thụ được minh tu trên. Người không ngừng tràn ra lãnh khí, nhịn không được rút trừ khóe miệng, cảm tình này còn yêu thú là cái đoạn tụ, bản tôn còn thiếu một cái phi hành tọa kỵ, thượng cổ băng loan hậu duệ nhưng là có thể mang liền một hai, minh tu sâu thẳm con ngươi đen. Trung cầm hàn ý. bên miệng tràn ra trong trẻo mang theo ti tà mị tiếng cười. Ngươi cảm thấy ý hạ như thế nào? Băng chủ trong mắt ý cười mất hết, thủ nhi đại chi là một mảnh băng hàn. Này tà mị nam nhân chẳng những biết hắn là thượng cổ băng loan hậu duệ. Vậy mà còn tưởng đưa hắn thu vì tọa kỵ, thật sự là dõng dạc. Điều này cũng làm cho hắn dâng lên một cỗ chưa bao giờ từng có tức giận. T, băng chủ phía sau một nam một nữ cùng kia hai gã yêu tu nghe được Minh Tu lời nói đều nhịn không? Được đổ hít một hơi, người này nhân loại kiếm sư thật sự là quá lớn mật. Băng chủ mặt ngoài nhìn qua dáng vẻ thư sinh mười phần. Khả tính tình lại thập phần hay thay đổi tàn nhẫn. Lúc này, ở trong mắt bọn họ Minh Tu tương đương người chết không thể nghi ngờ. Muốn đem bổn hoàng thu làm tọa kỵ ngươi mượn ra điểm bản sự đến xem. Bổn hoàng nhưng là muốn đem ngươi mang về động phủ song tu. Như vậy mỹ nhân nhưng là không gặp nhiều, băng chủ trong mắt mang theo lương ý. Miệng lại thập phần tiện, nơi này địa phương quá nhỏ, chúng ta đi ra ngoài đánh như thế nào? Minh Tu đối những người khác chết sống cũng không phải để ý. Nhưng sợ một hồi cùng này con bát giai yêu tu đại chiến đứng lên lan đến gần Lâu Mộ Yên cùng nàng. Ca ca, băng chủ nhìn lướt qua phía dưới nhân loại tu sĩ. Khẽ cười một tiếng, mềm lòng cũng không phải là một cái hảo tật xấu. Về sau theo bổn hoàng sửa, bản tôn lười cùng ngươi này con điểu ma mồm mép. Đến chiến, Minh Tu mâu trung nhiễm lên một tầng nồng đậm chiến ý. Hắn thăng cấp sau luôn luôn muốn cùng kiếm tôn cấp những người khác hoặc yêu quá so chiêu. Này thối điểu liền đưa lên cửa đến đây. Mịt mờ cùng Lâu Mộ Yên trao đổi một ánh mắt. Minh Tu, hưu, một chút liền hóa thành nhất đạo hồng quang bắn thẳng đến cái động khẩu mà đi. Nữ nhân, cẩn thận một chút, chờ bản tôn trở về, theo hồng quang biến mất ở trong động. Lâu Mộ Yên bên tai cũng vang lên Minh Tu thanh âm, nàng nhíu nhíu đầu mày. Trong thần sắc ẩn ẩn mang theo chút lo lắng, trung giai kiếm tông tu vi Minh Tu chống lại bát giai sơ kỳ yêu tu còn thật là khó khăn đoán trước. Ra thắng bại, kia chỉ băng chủ khả không phải bình thường yêu thú, giống như Mặc Diễm là một cái vương tộc yêu thú, tuy rằng so cắn linh thú huyết mạch hơi chút kém một chút. Nhưng chiến lực tuyệt đối cường hãn, kia chỉ băng chủ kiến Minh Tu nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bên môi lộ ra mặt hưng trí, một cái lắc mình cũng hóa thành một đạo thanh lam ánh sáng biến mất ở tại sơn động bên trong. Thưa lại một nam một nữ hai mặt nhìn nhau, lần này bọn họ thỉnh băng chủ nhưng là đến đoạt thiên hàn kim tinh. Ai biết không biết điều băng chủ nhưng lại đối một con người nam nhân nổi lên hứng thú. Bọn họ cũng không dám nhổ răng cọp. Mặc Diễm, ngươi nói Minh Tu cùng kia chỉ băng chủ ai hơn cường, Lâu Mộ Yên đối Mặc Diễm truyền âm hỏi. Mặc Diễm nâng mí mắt, thanh âm như trước nhàn nhạt, hẳn là Minh Tu, Lâu Mộ Yên nở nụ cười một tiếng. Trong giọng nói mang theo chế nhạo, kia con chim nói không chừng nhìn đến Mặc Diễm ngươi sau liền sẽ không đối Minh Tu cảm thấy hứng. Thú. Đoạn tụ ở cùng loại tộc trong lúc đó rất tốt trao đổi, ngu ngốc nữ nhân, Mặc Diễm lần đầu tiên. Nhịn không được mắng một câu, sau nhắm mắt lại không bao giờ nữa quan tâm Lâu Mộ Yên. Cái cô gái này thật sự là đáng đánh đòn. Phốc suy, Lâu Mộ Yên thích nhất xem lãnh đạm Mặc Diễm biến sắc mặt. Nhịn không được thấp giọng cười, thôn thiên mãng, trừ bỏ kia hồng y nam nhân chiếm được thiên hàn kim tinh ngoài. Có phải không phải kia hai người cũng cướp được, tùy tùng băng chủ đến tên kia hoàng y xinh đẹp nữ chính trắng noãn cổ tay nhẹ dương. Đầu ngón tay đối với dạ chạm cùng lam tư phương hướng. Tên kia âm nhu yêu tu gật đầu, nhìn về phía ánh mắt hai người chung cũng mang theo tham lam. Bọn họ một người cướp được một khối, nàng kia sắc mặt lộ ra mặt diễm lệ tươi cười. Cùng bên người áo xanh che mặt nam nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền nhất tề hướng tới dạ chạm hai người bắn ra. Xuống phương yêu thú ở băng chủ đi rồi kia cổ đè nặng bọn họ uy áp cũng toàn bộ tán đi. Khàn giọng gào thét lại đối thập đại gia tộc đệ tử phát cắn. Lâu Mộ Yên trong lòng tò mò Minh Tu cùng băng chủ chiến đấu. Nâng bức tưởng cùng đi xem, ai biết mới di động vài bước chỉ thấy vài tên hắc y nhân từ bên ngoài vọt tiến vào. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu điểm xấu cảm giác. Những người này sát khí quá nặng, không giống như là đến thưởng thiên hàn kim tinh. Quả nhiên, kia vài tên nam tử ở trong sơn động tìm một vòng. Làm nhìn đến nàng khi, trong mắt đều toát ra vô tận sát khí. Giải khai một đạo lỗ hổng đã đem nàng vây lên. Thật có lỗi, gần nhất 3 ngày có việc gấp. Song càng, sau khôi phục canh 3. Hết chương.